có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 97, ngoại truyện 1, hạnh phúc trọn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường từ Thanh Hòa trở về thị trấn Tuyết Sơn, Bạch Duy nằm sấp trên cánh tay Lư Sâm, vẻ mặt rất ưu sầu, giống như một đám kẹo bông gòn trắng đầy ưu tư. Lư Sâm nhận ra Bạch Duy có chút buồn bã. Trên đoạn đường cuối cùng của chuyến đi tự lái, hắn xuống xe mua cho Bạch Duy một gói sô-cô-la trà xanh, rồi lên xe đút cho vợ. Cuối cùng, trong lúc gặm sô-cô-la, Bạch Duy nói ra tâm sự. Ông ấy già rồi, Lư Sâm. Bạch Duy nói, 2 năm trước, ông ấy không già như vậy. Hay là em không để ý? Thật ra Lư Sâm thấy ông nội Bạch hiện tại và ông nội Bạch mà hắn từng thấy không có gì khác biệt. Chỉ là Bạch Duy trước đây sợ hãi ông nội Bạch, coi ông ấy là một biểu tượng của quyền lực. Còn Bạch Duy bây giờ cuối cùng dưới sự thừa nhận sai lầm của ông nội, bắt đầu coi ông ấy là một ông lão yếu ớt, đã làm rất nhiều điều sai trái. Mèo con của hắn là một bé mèo ngoan có tấm lòng rất mềm yếu. Có lẽ em vẫn phải trở về thừa kế gia sản. Bạch Duy nhìn ra ngoài cửa sổ nói, trong mắt có một nỗi buồn không thể xóa nhòa. Có thể trong vòng 10 năm tới, không chỉ vì ông ấy, mà còn vì em không muốn nhìn thấy trang viên đó biến mất, tan biến như chưa từng tồn tại. Lư Sâm an ủi cậu, ít nhất trong 50 năm tới, em không cần lo lắng về chuyện này. Đôi mắt Bạch Duy chợt nhìn về phía Lư Sâm, ánh mắt nghi ngờ đó khiến Lư Sâm lạnh sống lưng. Cuối cùng, cậu suy luận được đáp án chính xác giữa việc con rể giành quyền và Lư Sâm là quái vật. Anh cho ông ấy ăn cái gì rồi? Là một con quái vật biển. Việc cung cấp cho con người một số yếu tố trường thọ có gì là không bình thường sao? Lư Sâm đổ mồ hôi lạnh, nói, ha ha, em yêu, đây chỉ là một số hợp chất trường thọ thôi. Bạch Duy, ánh mắt nghi ngờ của Bạch Duy kéo dài cho đến khi họ đến nhà. Lư Sâm khi đỗ xe đột nhiên nghiêm trang nói, em yêu, anh nghĩ, chúng ta cần có một phương án dự phòng. Bạch Duy, dù 30 năm sau em vẫn không muốn thừa kế nhà họ Bạch, nhưng chúng ta vẫn có thể có người chịu trách nhiệm thừa kế nhà họ Bạch. Lư Sâm nghiêm túc nói, người đó không phải anh cũng không phải em, mà là con của chúng ta, nghe có vẻ như hắn đã âm mưu từ lâu. Đầu Bạch Duy, bốp, một tiếng đụng vào trần xe. Cậu sững sờ, anh nói gì, ai sinh? Không phải Lư Sâm vẫn chưa hiểu rõ cấu trúc cơ thể của cậu chứ? Đối mặt với sự tiếp cận của Lư Sâm, Bạch Duy từ ghế phụ lái chạy xuống, xông vào nhà, Lư Sâm theo sát phía sau. Em yêu, đương nhiên là anh sinh. Anh có thể mất 2 tháng để lắp ráp chúng, sau đó ngâm chúng trong bể cá dinh dưỡng 8 tháng. Sau đó, chúng ta có thể có một đứa con của riêng mình rồi. Cái quái gì vậy? Mặt mày Bạch Duy méo mó bị Lư Sâm đè xuống giường. Cậu duỗi đôi chân dài ra sức đạp hắn, hét lớn, em không đồng ý. Lư Sâm hôn chân cậu. Tại sao? Bởi vì những người như chúng ta tự chăm sóc tốt bản thân đã là rất tốt rồi. Làm sao có thể nuôi tốt 2 đứa trẻ con chứ? Bạch Duy nghĩ vậy, dường như Lư Sâm nhìn ra suy nghĩ của người vợ kiêu ngạo nhạy cảm của mình. Hắn an ủi cậu, không sao đâu, chúng ta có thể ném chúng xuống biển, để biển cả nuôi dưỡng chúng. Anh cũng được biển cả nuôi dưỡng mà. Hơn nữa, anh được biển cả nuôi rất tốt. Bạch Duy không chút do dự, dùng sợi dây điện giấu dưới gầm giường xiết đứt cổ Lư Sâm. Trong lúc chờ Lư Sâm hồi sinh, cậu liên tục dùng chân đá Lư Sâm. Anh đang nói gì vậy? Anh muốn ném con của chúng ta xuống biển. Em ném anh xuống biển trước. Chỉ 20 phút trôi qua, Lư Sâm vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Bạch Duy đột nhiên hoảng sợ. Khoan đã, không phải là anh chết thật rồi chứ? Em chỉ xiết có 2 phút thôi mà. Ngay cả người cũng không chết nhanh như vậy đâu. Bạch Duy cúi xuống lật Lư Sâm lại, cố gắng hồi sức tim phổi cho hắn. Chồng, rồi cậu nhìn thấy một đôi mắt xanh lam. Lư Sâm nằm trên đất như một con cá chết, vẻ mặt đăm chiêu. Hắn an ủi, em yêu, em đừng sợ, anh chỉ đang suy nghĩ. Em thấy chúng ta mở một thủy cung ở thị trấn Tuyết Sơn thì sao? Bạch Duy dùng chân dẫm mạnh lên cổ họng Lư Sâm. Lư Sâm đáp lại bằng cách giữ lấy mắt cá chân cậu khéo léo lật Bạch Duy lại. Hôn vào lõm eo của cậu. Sự việc đã đến nước này, không bằng chúng ta làm chút gì khác đi. Hắn trang trọng tuyên bố. Bạch Duy luôn là một người rất truyền thống. Trong một năm sống chung trước đây, cậu chỉ chấp nhận kiểu truyền thống hoặc kiểu doggy. Mãi đến khi Lư Sâm hồi sinh, họ mới dần dần bắt đầu mở khóa thêm nhiều tư thế khác. Nhưng Bạch Duy vẫn rất không thích từ phía sau. Điều đó sẽ khiến cậu có cảm giác bị kiểm soát rất mạnh. Hơn nữa còn không thể nhìn thấy mặt Lư Sâm. Lư Sâm và cậu đã trải qua một nửa đêm Bạch Duy không mấy thích thú. Nửa đêm sau, mặc dù Bạch Duy đã nước mắt nhòe nhoẹt nhưng vẫn rất cố gắng để lật người lại phía trước. Cậu cắn một miếng vào bàn tay của Lư Sâm đang sờ vào cổ họng mình. Sau đó trong nước mắt lại nhìn thấy trên người Lư Sâm mọc ra một bàn tay khác. Sao lại có thể vi phạm quy định mọc ra ba bàn tay chứ? Bạch Duy bị tức đến ngất tại chỗ. Sáng sớm hôm sau trước khi thức dậy, Bạch Duy vẫn còn day dứt vì chuyện này. Cậu nhắm mắt, nghĩ thầm sau khi Lư Sâm hồi sinh có phải là quá đáng rồi không? Họ không chỉ mở khóa rất nhiều vị trí và tư thế mà Bạch Duy trước đây tuyệt đối không thể chấp nhận. Thậm chí hôm qua, Lư Sâm còn lén lút hỏi cậu có thể chấp nhận một số kiểu chơi xúc tu không? Nếu không phải không còn sức lực, Bạch Duy nhất định sẽ chửi mắng Lư Sâm một trận. Đáng tiếc lúc đó Bạch Duy chỉ có thể tức giận mà. Nghe có vẻ chẳng khác gì ấm ức mè nheo. Không được, Bạch Duy nhắm mắt nghĩ. Cậu nhất định phải lấy lại vị trí chủ đạo tuyệt đối trong nhà. Bạch Duy cứ thế mang theo ý nghĩ trang nghiêm đó mở mắt. Rồi mới phát hiện, thứ ấm áp dựa vào bên cạnh cậu không phải là Lư Sâm. Mà là chăn. Lư Sâm đâu rồi? Bạch Duy giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, ôm eo tìm kiếm khắp nơi. Sau đó không lâu, cậu nghe thấy giọng Lư Sâm từ bên ngoài vọng vào phòng sách. Mèo con, mèo con, mèo con, một xúc tu luồn theo khe sàn vào phòng sách, còn giơ một con mắt lên. Con mắt đó nhìn trái nhìn phải, sau khi phát hiện Bạch Duy thì lộ ra vẻ vui mừng ngớ ngẩn. Bạch Duy, trời ơi! Chẳng lẽ sáu con mắt của Lư Sâm đều đang ở các phòng khác nhau sao? Bạch Duy ném thẳng quyển sách qua đánh hắn. Xúc tu khéo léo né được quyển sách, quấn lấy cánh tay Bạch Duy, bắt đầu vui vẻ cọ cọ cậu. Bạch Duy, rất nhanh, Lư Sâm liền theo xúc tu đi tới. Xúc tu đó được thu lại vào cơ thể Lư Sâm. Lư Sâm vui vẻ bưng bữa sáng nói, em yêu... Anh còn tưởng em giận bỏ nhà đi rồi. Bạch Duy nhịn rồi lại nhịn. Nhưng nhìn thấy trên khay có chiếc bánh nhỏ mà mình yêu thích nhất. Cuối cùng, cậu chỉ trang nghiêm tuyên bố. Không phải anh có một cái tủ sách riêng sao? Không được phép đặt những cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn anh mua vào tủ sách của em. Hai người dùng bữa sáng xong thì nhận được điện thoại của Ngụy Liên. Tiệc đầy tháng của Tiểu Kiều. Chúc mừng nhé, cuối tuần này chúng tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Kiều Mẫn vui mừng có con gái, là một cô bé trắng trẻo mũm mĩm, được cha mẹ đặt tên là Tiểu Kiều. Bạch Duy và Lư Sâm vừa về nhà dọn dẹp được hai ngày là không ngừng nghỉ tham gia vào nhiều hoạt động thường ngày của thị trấn. Mặc dù trẻ con đáng yêu, nhưng tiệc đầy tháng có thể nói là muôn vàn tình huống. Một nhóm người lớn bận rộn đến chóng mặt vì cô bé. Ngụy Liên chân không chạm đất, chỉ kịp nói chuyện phiếm một chút với họ trước khi họ rời đi. Trong một năm qua, thị trấn Tuyết Sơn đã xảy ra không ít chuyện, những kẻ bắt cóc từ bên ngoài, những người chơi đến rồi đi. Long Đông rời khỏi thị trấn. May mắn thay, những người chúng ta vẫn tụ tập ở đây, bày tỏ sự khẳng định của chúng ta đối với cuộc sống ở đây. Hy vọng trong 20 năm tới, chúng ta vẫn có thể ở đây, và luôn luôn ở đây. Bạch Duy lịch sự đáp lại những lời xã giao, thực chất lại không mấy hứng thú. Chỉ là khi quay đầu, cậu liếc thấy cô bé trắng ngọc đó. Cô bé thấy có anh đẹp trai nhìn mình thì tuét miệng cười. Tim Bạch Duy đột nhiên rung động, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu cậu xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Một con bạch tuộc đầu mèo đang cười điên cuồng với cậu. Trên đường về, Bạch Duy có chút bồn chồn. Lư Sâm đang lái xe cũng im lặng. Rất lâu sau, khi xuống xe, Lư Sâm nói, em yêu. Hả, Lư Sâm, anh thấy sức khỏe ông nội em rất tốt. Sống thêm 100 năm nữa cũng sẽ không gây ra nghi ngờ gì cho người khác. Đúng không? Bạch Duy thật sự muốn ném chiếc chảo vào mặt Lư Sâm. Mặt cậu lạnh như băng. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh không muốn có con nữa. Lư Sâm nói, hôm nay anh đi xem tiệc đầy tháng nhà họ. Tất cả người lớn trong đó đều xoay quanh đứa bé. Cả ngày rồi, Kiều Mẫn và Ngụy Liên cũng không nói được mấy câu. Anh không muốn như vậy. Trước khi anh nghiên cứu ra cách để con của chúng ta ngoan ngoãn ở trong bể cá như cá hề. Anh không muốn có con làm phiền cuộc sống của chúng ta. Mặc dù chúng có thể thừa kế gia nghiệp của chúng ta. Quản lý tài sản của chúng ta. Bạch Duy kinh ngạc. Đây là lý do anh muốn ông nội em sống thêm 100 năm sao? Hơn nữa, không phải trước đây muốn làm con rể ở rể sao? Chi bằng anh đi học hành tử tế, làm giám đốc điều hành chuyên nghiệp cho gia đình em đi. Đừng đổ trách nhiệm lên những con cá hề chưa ra đời. Lư Sâm nói, nếu là mấy năm trước, đương nhiên anh mong muốn không gì hơn. Nhưng bây giờ so với việc quản lý tài sản gia đình, anh muốn ở bên em nhiều hơn. Hai người, thân mật, không khoảng cách, dù là hàng triệu gia sản hay con cái cũng không thể chia cắt chúng ta. Lư Sâm kéo mờ u bàn tay Bạch Duy lên hôn. Đôi mắt hắn như phản chiếu nước biển lấp lánh ánh sao. Bạch Duy cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên. Lúc này chắc chắn cậu trông như một bông hoa hồng kiều diễm vậy. Nhưng để che giấu sự mất kiểm soát của mình, đương nhiên cậu nhanh chóng nói ra câu nói dùng để lấy lại phẩm giá của mình. Em biết mà. Anh không muốn học hành tử tế phải không? Anh không muốn học khóa học MBA? Không muốn học toán, đúng không? Lư Sâm, Bạch Duy nhanh chóng cảm thấy mình hơi quá đáng. Để lấy lại phẩm giá cho Lư Sâm, cậu cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Thôi được rồi, em có thể dạy anh. Tuần sau mua đầy đủ sách giáo khoa. Chúng ta bắt đầu từ bảng cửu chương. Sau này, kế hoạch bổ túc lớn của Bạch Duy vẫn không thành công. Nhưng cậu cũng đã tìm được một giám đốc điều hành chuyên nghiệp phù hợp để quản lý tài sản nhà họ Bạch. Về sau nhiều năm trôi qua, Lư Sâm quả thật đã mua một bể cá rất lớn, nhưng tạm thời cũng không đặt những con cá hề đầu mèo vào đó. Rồi sau đó, vì một cơ hội, có người chơi đã trốn về thế giới này để xem thử. Họ phát hiện ở thị trấn núi tuyết xa xôi, một con quái vật và một boss ẩn, quả thật như một đôi hoàng tử công chúa, đã hạnh phúc sống trọn đời. Cách chương.